Vũ thần chúa tể, chương 5079, không dám tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ trong nháy mắt nổ bể ra đến. Tại vô tận không gian chi lực dưới bị cắn giết thành hư vô. Chuyện này, Linh Lung thần nữ cùng Phương Mộ Lăng đều kinh hãi nhìn một màn này, đây chính là một vị uy tín lâu năm nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh. Mặc dù là tại ám u phủ cùng Linh Lung thần tông. Như vậy cao thủ cũng đơn giản không thể thấy được. Nhưng hôm nay, chính là một cao thủ như vậy. Lại bị Tần Trần một chiêu chém giết. Liền tự bạo đều không thể. Để cho hai người làm sao không kinh hãi. Tần Trần giơ tay lên. Mấy người này khủng bố nửa bước siêu thoát lực lượng bản nguyên cuồn cuộn vọt tới. Trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trong lòng bàn tay. Tức khắc liền thấy các loại vũ trụ hải quy tắc cùng khí tức liên tục dũng động. Tản mát ra khí tức kinh khủng. Đây là mảnh này vũ trụ hải trong các loại bất đồng quy tắc. Tần Trần ánh mắt lóe lên. Lấy hắn hôm nay tu vi. Những thứ này nửa bước siêu thoát đỉnh phong bản nguyên đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Dù sao trên người hắn thế nhưng còn có hắc ma tổ đế siêu thoát bản nguyên. Nhưng mà những thứ này bản nguyên trong ẩn chứa vũ trụ hải quy tắc cùng lực lượng đối với Tần Trần mà nói. Cũng một cái thu hoạch không nhỏ. Bởi vì hiện tại hắn thiếu hụt nhất. Chính là vũ trụ hải bản nguyên. Tần Trần trên thân dũng động khí tức kinh khủng. Tỉ mỉ cảm nhận những thứ này nửa bước siêu thoát quy tắc chi lực. Cũng đem những quy tắc này lực. In vào trong đầu của chính mình. Cũng không biết qua bao lâu. Vù vù. Tần Trần trên thân dũng động rất nhiều hoa quang. Từng luồng vũ trụ hải quy tắc ở trên người hắn dũng động. Cả người như là nhận được thanh tẩy một dạng. Lợi hại. Tần Trần mở mắt. Nội tâm cảm khái không thôi. Mấy người này quy tắc chi lực mặc dù không mạnh. Nhưng đều ẩn chứa vũ trụ hải trong nhất tiếp xúc bản nguyên đại đạo. Đối với Tần Trần cái này đến từ sơ thủy vũ trụ người mà nói. Không thể nghi ngờ là cái vật đại bổ. Thấy Tần Trần liên tục cảm ngộ những người này quy tắc đại đạo. Linh Lung thần nữ tâm trạng khẽ động. Đại nhân, ta xem ngài tựa hồ đối với vũ trụ ở giữa các loại bản nguyên đại đạo cảm thấy hứng thú. Linh Lung thần tông trong có một bí cảnh. Ẩn chứa đặc thù đại đạo quy tắc. Nghe đồn ẩn chứa mảnh này vũ trụ hải nguyên thủy nhất một luồng đặc thù khí tức. Nếu như đại nhân ngài có hứng thú. Sau này có thể tới ta Linh Lung thần tông. Tại hạ tất nhiên bẩm báo sư tôn. Để cho đại nhân ngài đi vào ta Linh Lung thần tông bí cảnh trong nhìn. Ồ, vũ trụ hải nguyên thủy nhất đặc thù khí tức. Không sai. Này bí cảnh cũng là ta Linh Lung thần tông có thể đứng ngạo nghễ vũ trụ hải chỗ dựa. Linh Lung thần nữ vội vàng cười nói. Nếu như nói trước đây nàng. Chỉ là uy hiếp tại Tần Trần. Không có cách nào chỉ có thể đi theo Tần Trần nói. Như vậy trải qua trước một màn. Nàng đối với Tần Trần là chân chính khuất phục. Lại không nói Tần Trần thiên phú kinh người. Đơn giản chém giết nhiều như vậy nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ. Tại mảnh này vũ trụ hải quả thực có thể nói truyền kỳ. Quan trọng hơn là Tần Trần đối đãi Phương Mộ Lăng thái độ. Thân làm nữ nhân. Nàng nhạy cảm giác được Tần Trần cùng Phương Mộ Lăng trong hẳn là cũng không tính quá quen. Nhưng lại vì Phương Mộ Lăng, đối mặt Thác Bạt Thế Gia chiêu mộ không có chút nào động tâm. Mặc dù nói Phương Mộ Lăng chính là ám u phủ đại tiểu thư. Nhưng nhìn đến Phương Mộ Lăng này bộ dáng chật vật. Linh Lung thần nữ rất rõ ràng tại đây quy khư bí cảnh trong ám u phủ nhất phương rõ ràng cho thấy ở vào thế yếu. Có thể Tần Trần nhưng không tí nào động tâm. Căn bản không sợ đắc tội Thác Bạt Thế Gia. Cũng để cho Linh Lung thần nữ đối với Tần Trần phẩm tính cảm thấy kính nể. Ha ha, dễ nói. Cùng có cơ hội, ta nhất định đi ngươi Linh Lung thần tông một chuyến. Tần Trần vừa cười vừa nói. Không chỉ có là vì sợi đặc thù đạo tắc khí tức. Cũng là vì đi giải khai một cái Linh Lung thần tông vận mệnh đại đạo là có hay không cùng sơ thủy vũ trụ thiên cơ tông tông chủ có liên quan. Hai người nói chuyện vài câu. Sau đó thì nhìn về phía Phương Mộ Lăng. Không đợi Tần Trần mở miệng. Phương Mộ Lăng dĩ nhiên xuất ra một cái hộp ngọc. đưa cho Tần Trần. Thứ này cho ngươi. Đây là cái gì? Tần Trần hiếu kỳ tiếp nhận hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Ầm, một cổ khủng bố không gian khí tức trong nháy mắt dũng động ra. Này sợi không gian khí tức trong ẩn chứa làm người sợ hãi lực lượng. Liền thấy tại trong hộp ngọc kia, có hai mai cực kỳ tăng thương đạo quả. Đạo này quả toàn thân hư vô, phảng phất hai khối tử thủy tinh một dạng, liên tục tản ra từng luồng không gian lực lượng. Thư có một loại thật sâu hô hoán để cho Tần Trần đi tìm kiếm. Khi này hai mai trái cây xuất hiện, Tần Trần trong cơ thể hư không đại đạo ngay lập tức sẽ bị dẫn động. Có một loại vô cùng đói khát muốn thôn phệ trái cây này kích động. Thật là lợi hại đạo quả. Đây là hư không thần văn quả. Tần Trần giật mình nhìn Phương Mộ Lang. Đúng, chính là hư không thần văn quả. Ma lão tổng cộng hái tới 3 mai hư không thần văn quả. Đều tại ta trên thân. Có ta một cái là đủ. Này còn lại 2 mai sẽ đưa cho ngươi. Phương Mộ Lang nói. Một bên Linh Lung thần nữ giật mình nhìn Phương Mộ Lang. Ánh mắt nóng như lửa. Đây chính là hư không thần văn quả a, coi như là siêu thoát cấp cường giả cũng đều đỏ mắt bảo vật. Dĩ nhiên cũng trực tiếp đưa ra 2 mai. Này cũng quá chơi lớn đi. Linh Lung thần nữ trong lòng nóng như lửa. Nếu như nàng có một quả như vậy trái cây tốt biết bao nhiêu. Có một quả như vậy hư không thần văn quả. Tuyệt đối có thể làm cho nàng đột phá siêu thoát xác suất đề thăng tối thiểu mấy thành. Bất quá nàng rất rõ ràng. Chân quý như thế bảo vật. Há lại sẽ có nàng phần. Nhìn trong tay hư không thần văn quả. Tần Trần nội tâm cũng có chút kích động. Khi này hai mai hư không thần văn quả xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Hắn thể nội không gian lực ngay lập tức sẽ điên cuồng dũng động. Tần Trần tức khắc rõ ràng. Này hai mai hư không thần văn quả tuyệt đối có thể làm cho mình hư không đại đạo có lớn hơn đề thăng. Trước tại không gian hạp cốc, hắn không gian thần thể cùng không gian đại đạo cũng đã tu luyện tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Nếu là có thể thu nhận này hư không thần văn quả, hắn không gian đạo tắc lại sẽ đề thăng đến mức nào? Tần Trần quả thực cũng không dám tưởng tượng. Sở dĩ hắn không chút do dự liền đem hư không thần văn quả thu. Này hư không thần văn quả với ta mà nói rất trọng yếu. Ta cũng không khách khí. Còn nữa, người nói ma lão cùng viễn đạo thần tôn bọn họ chiến đấu địa phương ở đâu? Chúng ta bây giờ liền đi qua. Tần Trần mở miệng nói. Người muốn đi bọn họ chiến đấu địa phương? Không được, nghe vậy, Phương Mộ Lăng trong nháy mắt biến sắc. Vội vàng lắc đầu. Hôm nay viễn đạo thần tôn cùng hắc ám siêu thoát cũng đã liên thủ. Ma lão thật vất vả mới để cho ta trốn ra được. Chúng ta nếu như bây giờ đi về, chẳng những giúp không được ma lão vội vàng, ngược lại sẽ để cho hắn rơi vào trong nguy hiểm. Ma lão năm đó cũng là đãng ma hải trong tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Nếu là ta không ở, lấy thực lực của hắn coi như không địch lại, cũng phải có không nhỏ cơ hội có khả năng chạy trốn. Phương Mộ Lăng liền nói, người yên tâm, ta sẽ không đi chịu chết. Tần Trần cười rộ lên. Hắn muốn đi qua trừ là nhìn một chút tình trạng ở ngoài. Cũng là bởi vì hư không thần văn quả thần kỳ như vậy. Hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Huống chi, hắn và hắc ám siêu thoát trong tất có nhất chiến. Hôm nay, hắn thân xác đột phá. Không kịp chờ đợi muốn cùng đối phương giao thủ một phương. Đương nhiên, lời này hắn sẽ không nói ra. Bằng không hắn một cái nửa bước siêu thoát muốn khiêu chiến một tên siêu thoát cao thủ. Để cho Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ nghe được. Còn tưởng rằng hắn đi tự tìm cái chết đây. Chuyện này, Phương Mộ Lăng có chút do dự. Đại nhân, nếu như là hư không thần văn quả thụ vị trí nói. Ta biết, ta có thể mang ngươi tới. Linh Lung thần nữ lúc này nhưng cười nói. Coi như, vẫn là ta dẫn đường đi. Thấy thế, Phương Mộ Lăng cắn răng một cái. Lúc này không do dự nữa. Trong nháy mắt bay đi dựng lên. Tại đi trước dẫn đường lên. Cách chương.